Phần 7. Cuộc chiến Santadio. Chương 18. Lý lẽ với bọn ngu là rất nguy hiểm. Ông trùm Clericuzio nói và nhấp một hớp vang. Ông đặt điếu thuốc quấn sang bên. Hãy nghe cho kỹ. Đây là một câu chuyện dài và mọi chuyện không như thoạt nhìn. Đó là gần 30 năm trước. Ông ra hiệu cho ba người con và nói: nếu bố quên điều gì quan trọng thì nhắc bố. Ba ông con cười với ý nghĩ rằng ông có thể quên điều gì đó quan trọng. Ánh sáng trong phòng màu vàng nhàn nhạt, mờ ảo vì khói thuốc. Thậm chí mùi thức ăn thơm nức dường như cũng ướp vào ánh sáng. Tao đã tin như vậy kể từ chuyện Santadio. Ông ngừng lại, nhấp một hớp rượu. Có một thời, nhà Santadio ngang sức với nhà ta. Nhưng bên Santadio gây thù chuốc oán quá nhiều, khiến nhà chức trách để ý, mà họ không có ý thức về công lý. Họ tạo dựng một thế giới không có giá trị nào làm căn cốt. Mà một thế giới không có công lý thì không thể tiếp tục tồn tại được. Tao đã đưa ra nhiều đề nghị với nhà Santadio. Tao đã có những nhượng bộ. Tao muốn sống trong một thế giới yên bình. Nhưng vì họ mạnh, họ bị cuồng quyền lực như những kẻ ưa bạo lực thường có. Họ tin rằng sức mạnh là tất cả. Thế nên mới có chiến tranh giữa hai bên. Jojo chen vào. Tại sao Cross phải biết chuyện này? Có ích gì cho nó hay cho chúng ta đâu? Vincent ngoảnh đi, không nhìn Cross. Betty thì nhìn gã chằm chằm, đầu ngửa ra sau đánh giá. Không ai trong ba người con muốn ông Trùm kể lại chuyện này. Vì chúng ta nợ Pippi và Crossy Fishy câu chuyện này, ông Trùm đáp. Thế rồi ông quay sang nói thẳng với Cross. Mày kết luận thế nào từ câu chuyện này thì tùy mày. Nhưng tao và các con tao vô can trong tội ác mà mày nghi ngờ. Pippi cũng như con trai tao, mày cũng là cháu tao. Tất cả đều mang dòng máu Clericuzio. Jojo lại chen vào. Nhưng thế cũng có gì hơn đâu. Ông trùm Clericuzio sốt ruột vẫy tay ngăn hắn lại. Rồi ông hỏi các con. Đến đây bố kể vẫn đúng chứ? Tất cả gật đầu. Patty nói. Đáng lẽ mình phải hốt ổ bọn nó ngay từ đầu. Ông trùm nhún vai bảo Cross. Hồi ấy lũ con tao còn trẻ, bố mày còn trẻ, chưa đứa nào đến 30. Tao không muốn phí hoài mạng sống của chúng trong một cuộc chiến lớn. Don Santadio, cầu Chúa thương xót linh hồn ông ấy. Có 6 con trai, nhưng ông ấy coi chúng là lính hơn là con. Jimmy Santadio là con cả, và nó làm bạn với ông già Cromwell của chúng ta. Cầu Chúa cũng thương xót trong ấy. Nhà Santadio lúc đó sở hữu một nửa khách sạn. Jimmy là đứa khá nhất. Người duy nhất thấy hòa bình là giải pháp tốt hơn hết cho tất cả chúng ta. Nhưng ông bố và những đứa con trai khác thì phải cái nóng lòng muốn thấy máu đổ. Cái đó chả lợi lộc gì cho tao, vì chiến tranh là đổ máu. Tao muốn dùng lý lẽ thuyết phục họ về thiện chí trong các đề nghị của tao. Tao sẵn sàng nhường hết khoản ma túy cho họ, còn họ thì để tao làm sòng bạc. Tao muốn một nửa cái Xanadu của họ. Đổi lại, họ sẽ kiểm soát toàn bộ hoạt động ma túy ở Mỹ. Một việc bẩn thỉu, đòi hỏi bạo lực và bàn tay sắt. Đó là một đề nghị rất biết điều. Làm ma túy nhiều tiền hơn, và đó là thứ công việc cần phải có chiến lược lâu dài. Một công việc bẩn thỉu cần nhiều đánh đấm. Tất cả những cái đó sẽ gia tăng sức mạnh cho nhà Santadio. Tao muốn nhà Clericuzio kiểm soát toàn bộ việc đánh bạc. Không mạo hiểm như ma túy, không lời bằng. Nhưng nếu được điều hành thông minh thì nó có giá trị hơn về lâu dài. Và nó cũng tăng sức mạnh cho nhà Clericuzio. Tao muốn nhắm đến mục tiêu cuối cùng là hòa nhập vào xã hội. Và đánh bạc sẽ trở thành mỏ vàng hợp pháp mà không phải mạo hiểm hàng ngày và làm những trò bẩn thỉu. Về khoản này thì thời gian đã chứng minh là tao đúng. Khốn nỗi, nhà Santadio muốn chiếm tất cả, tất tần tật. Mày thử nghĩ xem, thằng cháu, thời đó bọn tao gây go thế nào? Đến lúc đó, FB đã biết các gia đình chúng ta có tồn tại và phối hợp với nhau. Với nguồn lực và công nghệ của mình, chính phủ đã hạ được nhiều gia đình. Bức tường Omerta đang sụp đổ. Lớp trẻ sinh ra ở Mỹ đã hợp tác với chính quyền để cứu lấy thân. May mà tao đã lập được quân khu Bronx và đưa người mới từ Sicily sang làm lính. Điều duy nhất tao không sao hiểu được là làm sao đàn bà lại có thể gây nhiều phiền toái đến thế. Con gái tao, Rosemary, lúc đó mới 18. Làm sao nó lại bị thằng Jimmy Santadio làm cho điên đảo cơ chứ? Nó bảo chúng nó giống như Romeo và Juliet. Romeo và Juliet là ai? Lạy Chúa, đó là bọn nào? Chắc chắn không phải là người Ý rồi. Khi biết chuyện, tao đã cố dằn lòng. Tao mở lại các cuộc thương lượng với nhà Santadio. Tao hạ thấp yêu cầu của mình xuống, cốt để hai nhà có thể cùng tồn tại. Vì ngu ngốc, bên họ lại coi đó là dấu hiệu yếu đuối. Và thế là bắt đầu cái bi kịch kéo dài suốt mấy năm sau đó. Đến đây, ông trùm dừng lại nghỉ. Jojo tự lấy cho mình một ly vang, một lát bánh mì và một khoanh phô mai. Sau đó, hắn đứng ra sau lưng ông trùm. Sao lại hôm nay? Jojo hỏi. Vì thằng cháu quý hóa của ta lo lắng về việc bố nó làm sao mà chết, và ta phải giải tỏa hết nghi ngờ mà nó có thể nghĩ về chúng ta. Ông trùm nói. Cháu không nghi ngờ ông, Don Domenico. Cross nói. Ai cũng có thể nghi ngờ về mọi thứ. Đó là bản chất của con người. Nhưng để tao kể tiếp đã. Rosemary còn trẻ. Nó không biết đến những chuyện trọng đại. Nó đau khổ khi lần đầu cả hai bên gia đình đều phản đối. Nhưng nó không hiểu vì lý do gì. Thế là nó quyết định đưa mọi người lại với nhau. Nó tin rằng tình yêu có thể chinh phục mọi thứ. Về sau, nó bảo tao thế. Lúc đó, nó đã yêu lắm rồi. Mà nó là ánh sáng của cuộc đời tao. Vợ tao chết trẻ, và tao không đi bước nữa vì tao không muốn chia sẻ Rosemary với người lạ. Tao không từ chối nó thứ gì, và tao có những cao vọng cho tương lai của nó. Nhưng một cuộc hôn nhân với nhà Santadio thì tao không chịu nổi. Tao cấm. Lúc đó tao cũng còn trẻ. Tao nghĩ mệnh lệnh của mình phải được con cái tuân thủ. Tao muốn nó học lên đại học, cưới ai đó từ thế giới khác. Jojo, Vincent và Betty phải giúp tao ở thế giới này. Tao cần sự giúp đỡ của chúng. Và tao cũng mong sao con cái chúng có thể thoát ra thế giới khác tốt hơn. Và cả thằng con trai út của tao, Silvio nữa. Ông trùng chỉ lên tấm hình treo chỗ trang trọng trong phòng. Cross chưa bao giờ nhìn kỹ tấm hình. Gã không biết lịch sử của nó. Đó là chân dung một gã trai 20 tuổi, trông rất giống Rosemary. Có điều dịu dàng hơn, cặp mắt buồn hơn và vẻ mặt thông minh hơn. Đó là một khuôn mặt toát lên thiện tâm rõ ràng, mà Cross băn khoăn liệu nó có được chỉnh sửa. Không khí trong gian phòng không có cửa sổ trở nên sặc sụa mùi khói xì gà. Jojo vừa đốt một điếu Havana tổ bố. Clericuzio nói tiếp. Tao cưng Silvio còn hơn cả Rosemary nữa. Nó có trái tim nhân hậu hơn hầu hết mọi người. Nó đã được nhận học bổng vào một trường đại học. Mọi hy vọng dồn cả vào nó. Phải cái nó ngây thơ quá. Vincent nói. Nó không có cái kiểu khôn lỏi ngoài đường. Chúng ta không ai đi đứng như nó. Chẳng đề phong gì cả. Jojo kể tiếp câu chuyện. Rosemary và Jimmy Santadio qua đến với nhau trong nhà nghỉ Comac đó. Rồi Rosemary mới tính kế để Jimmy với Sivo nói chuyện. May ra, có thể đưa hai nhà xích lại gần. Nó gọi Sivo. Thế là thằng bé lẳng lặng đến nhà nghỉ, mà không bảo ai một tiếng. Ba người bọn họ bàn mưu tính kế. Sivo luôn gọi Rosemary là Roe. Cuối cùng, nó nói là mọi chuyện sẽ xong thôi, Roe, bố sẽ nghe anh. Nhưng Sivio đã không bao giờ nói được với bố. Rủi thay, hai anh em nhà Santadio là Fonsa và Italo đang bám theo ông anh Jimmy, cũng là để canh chừng cho hắn. Nhà Santadio với nỗi ám ảnh bạo lực lại nghi ngờ rằng Rosemary đang dụ ông anh cả đầu đàn của chúng vào bẫy. Hay ít ra cũng lôi hắn vào một cuộc hôn nhân làm suy yếu sức mạnh của gia đình chúng. Còn Rosemary thì nóng nảy công kích chúng và một mực đòi cưới bằng được ông anh của chúng. Thậm chí, cô còn dám thách cả bố mình, ông trùm Clericuzio vĩ đại. Cô nhất quyết không chịu lùi bước. Nhận ra Silvio rơi nha nghỉ, chúng phục kích gã ở bờ kè Robert Moses và bắn chết gã. Chúng lột ví và đồng hồ của gã để giả làm một vụ giết người cướp của. Đó là kiểu điển hình cho trí khôn của nhà Santadio. Ông trùm Clericuzio không hề bị lừa. Nhưng lúc đó, Jimmy Santadio láng máng hiểu ra. Hắn một mình không cận vệ, không vũ khí, tìm gặp riêng ông trùm. Don Clericuzio, hắn nói, cháu cũng thương tiếc gần bằng bác vậy. Cháu xin đem tính mạng của mình đền cho bác, nếu bác nghĩ rằng nhà Santadio chịu trách nhiệm trong việc này. Cháu đã nói chuyện với bố cháu, và ông ấy không ra lệnh đó. Và ông ấy đã ủy quyền cho cháu, nói lại với bác rằng, ông ấy sẽ cân nhắc tất cả các đề nghị của bác. Ông ấy cũng đã cho phép cháu xin cưới con gái bác. Rosemary chạy ra cầm tay Jimmy. Vẻ mặt của cô đáng thương đến mức trái tim của ông trùm như tan chảy. Niềm thương tiếc và nỗi khiếp sợ đã cho cô một vẻ đẹp bi thương. Mắt cô thảng thốt, sâu thẳm và ngấn lệ. Vẻ mặt cô căng thẳng và thấp thỏm. Cô quay sang nhìn Jimmy Santadio với tình yêu nồng cháy, khiến ông trùm Clericuzio, một trong rất ít lần trong đời, có ý nghĩ nương tay. Làm sao ông có thể để cho đứa con gái xinh đẹp thế này buồn khổ cho được? Rosemary nói với bố. Jimmy hoảng hốt như vậy chứng tỏ gia đình anh ấy không can dự vào đây. Con biết họ không làm mà. Jimmy đã hứa với con rằng gia đình họ sẽ sẵn sàng thỏa hiệp. Ông trùm Clericuzio đã chắc chắn gia đình Santadio giết người. Ông không cần đến bằng chứng. Nhưng có nâng tay hay không lại là chuyện khác. Tao tin và chấp nhận lời mày, ông trùm nói. Và quả thực, ông tin Jimmy vô can. Nhưng như vậy cũng chẳng có gì khác cả. Rosemary, mày được bố cho phép cưới, nhưng không phải trong nhà này. Cũng không có ai trong gia đình đến dự cả. Còn Jimmy, hãy về bảo với bố mẹ rằng chúng ta sẽ ngồi lại bàn bạc công việc sau đám cưới. Cảm ơn bác, Jimmy Santadio nói. Cháu hiểu. Đám cưới sẽ được tổ chức tại nhà cháu ở Palm Springs. Trong một tháng nữa, cả gia đình cháu sẽ tập trung ở đó và toàn bộ gia đình bên này cũng được mời. Nếu họ chọn không đi thì tùy họ. Ông trùm cự ngay. Mới đấy mà chấm thế sao? Ông chỉ vào chiếc quan tài. Thế là Rosemary chụp lấy tay ông trùm. Ông cảm nhận được nỗi hoảng hốt của cô. Cô thì thầm với ông. Con có thai rồi. À, ông trùm gật gù. Ông cười với Jimmy Santadio. Rosemary lại thì thầm. Con sẽ đặt cho nó theo tên của Silvio. Nó sẽ giống như Silvio. Ông trùm vỗ mái tóc đen của con gái và hôn lên má cô ta. Được, được lắm. Nhưng bố vẫn sẽ không dự đám cưới đâu. Đến đó, Rosemary lại lấy hết can đảm, ngẩng lên nhìn bố và hôn lên má ông. Cô nói, bố, phải có ai đó đến chứ, phải có người đưa con sang bên đó chứ. Ông trùng quay lại Pippi đang đứng sau. Pippi sẽ thay mặt gia đình tại đám cưới. Nó là cháu, nó lại thích nhảy. Pippi, mày sẽ đưa em nó đi. Sau đó sẽ tha hồ mà nhảy nhót đến tận Phù Hà Bá. Pippi cúi xuống hôn lên má cô. Anh sẽ đến. Hắn nói với vẻ ga lăng giả hiệu. Nếu Jimmy mà không ra thì anh em mình cùng trốn. Rosemary nhìn hắn biết ơn và lao vào vòng tay hắn. Một tháng sau, Pippi Delena lên máy bay từ Vegas đến Palm Springs dự đám cưới. Tháng đó, hắn ở lại biệt thự Quo với ông trùm Clary Cujo và họp bàn với Jojo, Vincent và Betty. Ông trùm chỉ định rõ Pippi sẽ chỉ huy chiến dịch, rằng lệnh của hắn phải được coi là lệnh của chính ông trùm, dù hắn ra lệnh gì. Chỉ một mình Vincent dám lên tiếng hỏi ông trùm. Nhưng lỡ nhà Santadio không giết Silvio thì sao? Ông trùm đáp. Chẳng sao, nhưng vụ này sặc mùi ngu ngốc của bọn chúng. Mà cứ với kiểu đó, thì mai kia, chúng sẽ khiến ta chịu vạ lây. Sớm muộn gì, ta cũng phải đánh chúng. Tất nhiên, bọn chúng có tội. Ác ý là đã giết người rồi. Nếu nhà Santadio vô tội, thì ta đành chấp nhận rằng số phận chống lại chúng ta. Vậy mày muốn tin cái nào? Lần đầu tiên trong đời, Pippi nhận thấy ông trùm buồn phiền đến thế. Ông ngồi hàng giờ trong nhà nguyện dưới tầng hầm. Ông ăn rất ít, uống rượu nhiều, điều khác hẳn xưa nay. Rồi ông cho tấm ảnh của Silvio được đóng khung trong phòng ngủ của mình mấy ngày. Một chủ nhật, ông yêu cầu cha xứ làm lễ misa để nghe ông xưng tội. Vào ngày cuối cùng, ông trùng họp riêng với một mình Pippi. Pippi, ông nói, đây là một chiến dịch rất khó khăn. Có thể có tình huống khi nảy sinh câu hỏi, liệu có nên tha mạng cho Jimmy Santadio hay không? Không tha, nhưng không ai được biết đó là lệnh của tao. Tội này đổ hết lên đầu mày. Không phải tao, không phải Jojo hay Vincent hay Betty. Mày có sẵn lòng chịu tội này không? Có. Pippi đáp. Cậu không muốn con gái cậu ghét hay nguyền rủa cậu hay các anh nó. Một tình huống có thể xảy ra khi Rosemary gặp nguy hiểm. Ông trùm nói. Vâng. Pippi đáp. Ông trùm thở dài. Hãy làm tất cả để đảm bảo an toàn cho các con tao. Mày sẽ tự ra quyết định cuối cùng. Nhưng tao không hề ra lệnh giết Jimmy Santadio đâu đấy. Còn nếu Rosemary phát hiện ra chuyện đó? Pippi hỏi. Ông trùm nhìn thẳng vào mắt Pippi Delena. Nó là con gái tao và là em gái Silvio. Nó sẽ không bao giờ phản bội chúng ta. Tư dinh nhà Santadio ở Palm Springs có 40 phòng mà chỉ có 3 tầng. Xây theo lối Tây Ban Nha để hài hòa với cảnh quan sa mạc. Nó nằm tách rời biển cát nhờ bức tường đá đỏ vây quanh. Khu trại bên trong không chỉ có những căn nhà mà cả một hồ bơi lớn, một sân tennis và một bãi bóng boxy. Vào hôm đám cưới, ở đó có 3 dàn nướng thịt, một bục dành cho dàn nhạc và một sàn nhảy bằng gỗ đặt trên bãi cỏ. Bao quanh sàn nhảy là những bàn tiệc dài. Nằm bên cánh cổng bằng đồng to tướng là 3 chiếc xe tải lớn. Pippi Delena đến nơi vào sáng sớm thứ bảy với một vali đầy quần áo mặc dự đám cưới. Hắn được dành cho một phòng ở tầng 2. Nắng vàng rực rỡ từ sa mạc tràn ngập căn phòng. Hắn bắt đầu dỡ đồ. Nghi lễ trong nhà thờ còn 30 phút nữa sẽ diễn ra. Các nghi lễ tôn giáo bắt đầu vào khoảng giữa trưa. Sau đó, khách khứa sẽ trở lại nhà để ăn mừng. Có tiếng gõ cửa và Jimmy Santadio bước vào. Vẻ mặt ngơ ngơ hạnh phúc, hắn ôm chầm lấy Pipi. Hắn vẫn chưa mặc đồ cưới và trông rất khôi ngô trong chiếc quần thụng trắng và áo sơ mi lụa màu xám bạc. Hắn cầm tay Pipi ra chiều thân thiết. Anh đến được là quá tuyệt, Jimmy nói. Và Roe cũng vui khi anh đưa dâu. Bây giờ, trước khi bắt đầu, ông già tôi muốn gặp anh. Vẫn cầm tay Pipi, Jimmy dẫn hắn xuống tầng 1, đi dọc một hành lang dài đến phòng ông trùm Santadio. Ông trùm Santadio nằm trên giường, mặc bộ đồ ngủ, vải cốt tông màu lam. Trong lão hòm hèm hơn ông trùm Clericuzio nhiều, nhưng cặp mắt sắc lẻm như nhau và dáng điệu lắng nghe chăm chú. Đầu lão tròn xoe hói sỏi như quả bóng. Lão với tay Pipi lại gần và giang tay để hắn có thể ôm lão. Thật hay là đúng cậu đến đây, lão nói giọng khàn khàn. Tôi trông cậy vào cậu giúp hai gia đình gắn bó với nhau như chúng ta đang làm đây. Cậu là con bồ câu hòa bình mà chúng ta đang cần. Chúa phù hộ cậu, Chúa phù hộ cậu. Lão thả mình xuống giường và nhắm mắt. Hôm nay tôi hạnh phúc làm sao. Trong phòng có một cô y tá, một phụ nữ trung niên rắn giỏi. Jimmy giới thiệu bà là chị họ. Cô y tá thì thầm bảo mọi người ra ngoài. Ông trùm cần dưỡng sức để lát nữa có thể chung vui. Pipi tính toán nhanh. Rõ ràng ông trùm Santadio không còn sống được mấy nữa. Lúc đó Jimmy sẽ đứng đầu gia đình này. Có lẽ mọi việc vẫn có thể cứu vãn được. Nhưng ông trùm Clericuzio sẽ không bao giờ chấp nhận kẻ đã giết con trai Silvio của ông. Sẽ không thể nào có hòa bình thực sự giữa hai gia đình. Dù gì thì ông trùm đã có nghiêm lệnh cho hắn rồi. Trong lúc đó, hai anh em nhà Santadio là Fonsa và Italo đang lục lọi phòng Pipi tìm vũ khí và phương tiện liên lạc. Chiếc xe Pipi thuê cũng bị khám xét kỹ càng. Nhà Santadio đã chuẩn bị đám cưới linh đình cho thái tử của mình. Những chiếc sọt đan lớn đầy hoa thơm cỏ lạ được bày khắp khu trại. Các rạp lớn màu sắc sặc sỡ với những phục vụ rót sâm banh. Một người làm trò mặc đồ trung cổ biểu diễn ảo thuật cho trẻ con. Và tiếng nhạc phát ra từ những chiếc loa treo khắp khu trại. Mỗi người khách đều được phát một tờ vé xổ số tranh giải thưởng 20.000 đô sẽ được quay sau đây. Còn gì tuyệt hơn thế nữa? Những tấm bạt rực rỡ căng khắp bãi cỏ được xén tỉa để khách khứa tránh cái nắng sa mạc. Những tấm bạt xanh lá căng trên sàn nhảy, bạt đỏ dành cho dàn nhạc, bạt xanh da trời căng trên sân tennis, nơi để quà mừng cưới. Đống quà cộng thêm chiếc Mercedes màu bạc dành cho cô dâu và một chiếc máy bay nhỏ cho chú rể do ông trùm Santadio tặng. Buổi lễ ở nhà thờ đơn giản và ngắn gọn. Xong xuôi, khách khứa trở về khu trại Santadio để thưởng thức tiếng nhạc. Các quầy thức ăn và ba quầy rượu riêng rẽ trong các lều bạt riêng. Một cái vẽ hình các thợ săn đang đuổi heo rừng. Một cái đặt các cốc vải đựng đủ các nước trái cây nhiệt đới. Tân nương, tân lang nhảy điệu đầu một mình giữa muôn hồng ngàn tía. Họ nhảy dưới bóng mái bạc. Nắng chiều sa mạc đỏ rực lọt qua các mép, nhuộm đỏ niềm hạnh phúc của họ mỗi lần họ dìu nhau lướt qua dải nắng. Tình yêu của họ lồ lộ khiến đám đông reo hò vỗ tay. Trông Jose Marie chưa bao giờ xinh đẹp đến thế, và Jimmy cũng chưa lúc nào trẻ trung như vậy. Khi ban nhạc ngừng chơi, Jimmy kéo Pipi từ đám đông ra và giới thiệu hắn với 200 quan khách. Jimmy nói, đây là Pipi de Lena, người đến đưa dâu và đại diện cho gia đình Clericuzio. Anh ấy là bạn thân thiết nhất của tôi. Bạn của anh ấy là bạn tôi. Kẻ thù của anh ấy là kẻ thù của tôi. Hắn nâng ly nói tiếp, chúng ta tất cả uống mừng anh ấy, và anh ấy sẽ được nhảy điệu đầu với cô dâu. Trong lúc nhảy, Rosemary hỏi thăm Pippi. Anh sẽ đưa hai nhà xích lại gần nhau chứ, Pippi? Túm cương mà ghì, Pippi đáp và xoay cô một vòng. Pippi là người nổi bật nhất trong đám lễ. Chưa bao giờ có một vị khách đám cưới nào vui vẻ đến thế. Điệu nào hắn cũng nhảy, đôi chân nhẹ nhàng hơn bất cứ một thân niên nhanh nhẹn nào. Hắn nhảy cùng Jimmy, rồi với các anh em khác của gia chủ. Fonsa, Italo, Benedict, Gino và Louis. Hắn nhảy với lũ nhóc và các bà sồn sồn. Hắn lả lướt một điệu war với nhạc trưởng, hát cùng ban nhạc những bài hát tế táo bằng thổ âm Sicily. Hắn uống vung vít đến nỗi tương cà chua và nước trái cây, rượu vang, dính lem nhem lên cả bộ lễ phục. Hắn ném những quả bóng boxy rất hay, đến nỗi bãi bóng trở thành tâm điểm của đám cưới trong cả giờ. Chơi bóng boxy xong, Jimmy Santadio kéo Pippi sang một bên. Tôi trông cậy ở anh trong mọi sự, hắn nói. Hai nhà chúng ta mà hợp lại thì không gì ngăn nổi. Tôi với anh. Đó là Jimmy Santadio dở khoa tán. Pippi cân đong từng ly thần thật để trả lời. Đúng thế, đúng thế. Và hắn băn khoăn, liệu Jimmy Santadio có trung thực như bề ngoài không? Giờ đây, hắn cần biết ai trong nhà này can tội giết người. Jimmy dường như cảm nhận được ý nghĩ đó. Xin thề với anh đấy, Pippi, tôi không dính dáng gì ở đây cả. Hắn cầm tay Pippi. Chúng tôi không dính dáng đến cái chết của Silvio, không hề. Tôi xin thề trên đầu bố tôi. Tôi tin anh, Pippi nói và siết tay Jimmy. Hắn có hơi phân vân, nhưng dù sao thì đó cũng không phải là vấn đề. Quá muộn rồi. Dáng chiều đỏ ối trên sa mạc nhạt dần. Đèn khắp khu trại lần lượt sáng lên. Đó là tín hiệu cho bữa tiệc chính thức được dọn ra. Và tất cả lũ em của Jimmy Santadio, Fonsa, Italo, Gino, Benedict và Louis lần lượt nâng cốc chúc mừng cô dâu và chú rể. Mừng hạnh phúc lứa đôi, mừng những phẩm hạnh đặc biệt của Jimmy, mừng Pippi D'Elena, người bạn mới tuyệt vời. Ông trùm già Santadio ốm quá, không ra nổi khỏi giường, nhưng cũng gửi những lời chúc phúc tận đáy lòng. Trong đó, nhắc đến kế hoạch, lão đã trao cho con. Đến đây, tất cả đều reo hò chúc tụng. Tiếp đến, cô dâu cắt một miếng to bánh cưới mang đến tận phòng ngủ cho ông bố chồng. Nhưng lão đã ngủ, nên họ đành phải đưa cho cô y tá. Và cô này hứa sẽ cho lão ăn lúc lão dậy. Cuối cùng, gần nửa đêm thì tiệc tàn. Jimmy và Rosemary về phòng tân hôn, nói rằng họ sẽ đi châu Âu hưởng tuần trăng mật vào sáng hôm sau, nên cần phải nghỉ ngơi. Nghe vậy, khách khứa ồ lên trêu chọc và làm những cử chỉ bậy bạ. Tất cả đều phấn khích và vui vẻ. Hàng trăm chiếc xe rời khỏi khu trại lao vào sa mạc. Các xe tải thu dọn, nhân viên gỡ bảng và xếp bàn ghế, dỡ bục và thậm chí còn vội vàng ra soát mặt cỏ để bảo đảm không có rác vứt lại. Cuối cùng cũng xong, ngày mai họ sẽ thu dọn nốt. Theo yêu cầu của Pippi, một cuộc họp nghi thức với năm anh em nhà Santadio được thu xếp sau khi khách khứa đã ra về. Họ sẽ trao đổi quà mừng tình thân mới xây đắp giữa hai nhà. Vào nửa đêm, họ tụ tập nhau trong phòng ăn lớn của Zinco Santadio. Pippi xếp chiếc cặp đầy đồng hồ Rolex, có cả một bộ kimono Nhật Bản, vẽ các cảnh phong the phương Đông. Fonsa kêu lên. Mình mang lên cho Jimmy luôn đi. Muộn quá rồi, Italo vui vẻ nói đùa. Jimmy với Jose Marie đã vào tới vòng 3 mất rồi. Tất cả đều cười ầm. Bên ngoài, ánh trăng sa mạc bó khu trại trong ánh sáng bằng bạc. Những ngọn đèn lồng Trung Quốc treo trên bờ tường khu trại, vẽ những vòng đỏ giữa ánh trăng ngả. Một chiếc xe tải lớn với hàng chữ chở thuê bằng sơn vàng bên sườn sầm sầm chạy đến cổng trại Santadio. Một trong hai tên gác đã đứng gần chiếc xe. Tài xế bảo hắn rằng quên cái máy phát nên phải quay lại lấy. Muộn thế à? Hắn hỏi. Lúc hắn hỏi, lơ xe phía bên kia mở cửa bước ra và tiến lại tên gác kia. Hai tên gác vừa nhồi đấy bụng trong bữa tiệc. Trong một chớp mắt, đồng thời hai sự việc xảy ra. Tài xế từ giữa chân móc ra một khẩu súng có gắn ống giảm thanh, nổ thẳng vào mặt tên gác thứ nhất 3 phát. Lơ xe choàng tay qua cổ tên gác thứ hai và chỉ với một động tác nhanh gọn cắt cổ hắn bằng một con dao to bản sắc lẹm. Cả hai lăn xuống đất chết ngắc. Tiếng động cơ êm êm vang lên khi cái bệ kim loại lớn ở đuôi xe hạ nhân xuống và 20 lính nhà Clericuzzo nhảy túa ra. Đeo mặt nạ, mặc đồ đen, trang bị súng giảm thanh, Giorgio, Betty và Vincent dẫn đầu. Họ tỏa đi khắp khu trại. Một nhóm đặc biệt cắt hết đường dây điện thoại trong khu trại. Một toán khác tỏa ra khống chế khu trại. 10 tên đeo mặt nạ cùng với Giorgio, Betty và Vincent lao ngay vào phòng ăn. Các anh em nhà Santadio đang nâng ly chúc mừng Pippi. Hắn liền lui lại. Không ai nói một lời. Cả nhóm đột nhập nổ liền. Và 5 anh em Santadio đạn găm nát bấy. Một tên trong tốp đeo mặt nạ, Petty, đến gần bồi thêm cho mỗi anh em 1 phát ân huệ ngay dưới cằm. Sàn nhà vương vãi đầy mảnh thủy tinh vỡ. Một tên đeo mặt nạ khác, Jojo, đưa cho Pippi mặt nạ và bộ quần áo đen. Pippi nhanh chóng thay đồ, ném hết đồ mới thay vào cái túi một tên khác đang đeo. Vẫn chưa có súng, Pippi dẫn Jojo, Petty và Vincent chạy dọc hành lang đến phòng ông trùm Santadio. Hắn đẩy cửa ra. Ông trùm Santadio rốt cuộc đã thức giấc và ăn bánh cưới. Lão nhìn qua 4 người một cái và làm dấu thánh giá, rồi úp cái gối lên mặt mình. Đĩa bánh rơi xuống sàn. Cô y tá đang ngồi đọc sách trong góc phòng. Petty nhảy phát đến như một con mèo lớn, bịt miệng và trói cô ta vào ghế bằng sợi ni lông mảnh. Jojo đến bên giường, kéo cái gối trên mặt ông trùm Santadio ra. Hắn trù trừ một thoáng, rồi bắn 2 phát. Một vào mắt, lật ngửa đầu lão lên, bắn phá thứ hai, từ dưới cằm xuyên lên đỉnh đầu. Cả bọn tụ lại, Vincent rốt cuộc đã trang bị vũ khí cho Pippi. Một sợi dây dài màu bạc. Pippi dẫn họ từ phòng ở hành lang phía dưới lên tầng 3, nơi có phòng tân hôn. Hành lang bày đầy hoa và những lẵng trái cây. Pippi đẩy cánh cửa phòng tân hôn. Cửa khóa. Petty cởi găng tay, hí hoái một tí, đã mở được khóa và đẩy cửa ra. Rosemary và Jimmy đang nằm sõng xoài trên giường. Hai người vừa mới làm tỉnh, thân thể đang nhớp nháp. Chiếc áo ngủ trong suốt của Rosemary tóc lên đến ngang lưng, bên trên thì trễ xuống để lộ cả cặp vú. Tay phải cô túm tóc Jimmy, tay trái đặt trên bụng hắn. Jimmy hoàn toàn trần truồng, nhưng hắn đã bật ngay dậy khi thoáng nhìn thấy bóng người và kéo vải trải giường phủ lên người. Hắn hiểu ngay mọi chuyện. Không phải ở đây, ra ngoài. Hắn nói và bước tới về phía họ. Rosemary mới đầu còn chưa hiểu gì hết. Khi Jimmy bước ra cửa, cô bám chặt lấy hắn, nhưng hắn đẩy cô ra. Hắn đi qua cửa, có Jojo, Petty và Vincent đeo mặt nạ vây quanh. Đến đó thì Rosemary kêu lên. Pippi, Pippi, làm ơn đừng mà. Mãi đến lúc đó, 3 người kia mới quay lại nhìn cô. Và cô nhận ra ngay, đó là các anh mình. Jojo, Petty, Vincent, đừng, Đừng mà. Đó là thời khắc khó khăn nhất đối với Pippi. Nếu Jose Mari mà nói, thì gia đình Clary Cusio toi. Việc của hắn là phải giết cô. Ông trùm không chỉ thị cụ thể cho việc này, nhưng ông có bỏ qua tội giết con gái ông? Liệu các anh cô có chịu nghe lệnh không? Và làm sao cô lại nhận ra họ được? Hắn ra quyết định. Hắn ra ngoài, đóng cửa phòng lại, đi theo Jimmy và ba ông anh của cô. Chỗ này thì ông trùm đã nói rất rõ ràng. Jimmy Santadio phải bị xiết cổ. Có lẽ đó là dấu hiệu nương nhẹ để những ai yêu quý hắn còn được khóc trên thi thể của hắn. Điều này có lẽ bắt nguồn từ một tục lệ nào đó là không làm đổ máu một người yêu quý khi hiến tế hắn cho thần chết. Đột nhiên, Jimmy Santadio buông tấm vải trải giường xuống. Hai tay vươn ra, lột mặt nạ trên mặt Pippi. Jojo túm được một tay hắn. Pippi túm tay kia. Vincent thụp xuống sàn, tóm hai chân Jimmy. Giờ thì Pippi đã quấn được sợi dây quanh cổ Jimmy và kéo hắn ngã xuống sàn. Một nụ cười méo mó xuất hiện trên môi Jimmy. Với vẻ thương hại lạ lùng khi hắn nhìn vào mặt Pippi, ý rằng hành động này nhất định sẽ bị quả báo. Pippi siết mạnh sợi dây. Patty giúp thêm một tay đè hắn và tất cả cùng nằm dưới sàn hành lang, nơi tấm trải giường màu trắng đón nhận thi thể Jimmy Santadio như một con mực ma. Bên trong phòng tân hôn, Rosemary bắt đầu kêu thét lên. Ông trùm ngừng kể. Ông đốt một điếu thuốc quấn nữa và nhấp một hớp vào. Jojo nói, Pippi đã lên kế hoạch toàn bộ. Bọn tao giúp em và nhà Santadio bị quét sạch. Đúng là xuất sắc. Vincent cũng nói, nó giải quyết hết mọi chuyện. Từ đó, ta không còn gặp rắc rối gì nữa. Ông trùm thở dài. Đó là quyết định của tao, và nó sai. Nhưng làm sao mà ngờ được Rosemary lại phát điên. Chúng ta đang ở vào thời điểm khủng hoảng. Còn đó là cơ hội duy nhất để ta ra đòn quyết định. Mày phải nhớ rằng, hồi đó tao chưa tới 60. Tao nghĩ quá nhiều về quyền lực và trí tuệ của mình. Lúc đó, tao nghĩ chắc chắn đấy là một bi kịch cho con gái tao. Nhưng các quá phụ đâu có ngậm ngùi chịu khổ suốt đời. Mà chúng đã giết Silvio con trai tao. Làm sao tao chịu bỏ qua chuyện đó? Con gái hay không cũng vậy. Nhưng tao đã hiểu ra, không thể đi đến một giải pháp hợp lý với bọn ngu ngốc. Tao phải quét sạch bọn chúng ngay từ đầu, từ trước khi chúng nó gặp nhau và yêu nhau. Lẽ ra, tao đã cứu được cả con trai lẫn con gái rồi. Ông dừng lại một chút. Mày thấy đấy, Dante là con trai của Jimmy Santadio. Còn mày, Cross, mày đã nằm chung xe nôi với nó lúc chúng mày còn bé. Mùa hè đầu tiên của mày tại ngôi nhà này. Suốt những năm tháng đó, tao đã cố bù trừ cho Dante vì nó mất bố. Tao cố giúp con gái tao vượt qua nỗi buồn. Dante đã được nuôi dạy như con nhà Clary Cusio, và nó cùng với các con trai tao sẽ thừa kế tao. Cross cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Toàn thân của gã co rúm vì khiếp sợ trước gia đình Clary Cusio và thế giới mà họ đang sống. Gã nghĩ đến Pippi bố gã đóng vai quỷ Satan đến lấy mạng cả nhà Santadio. Sao một người như thế lại là bố gã được? Gã nghĩ tiếp đến bà cô yêu quý Rosemary, sống ngần ấy năm với cả trái tim lẫn đầu óc bị tổn thương, biết rằng chồng mình đã bị chính bố và các anh mình giết, rằng chính gia đình đã phản bội mình. Thậm chí gã còn nghĩ đến Dante với chút thương hại. Giờ đây tội trạng của Dante đã được xác định. Thế rồi gã lại thắc mắc về ông trùm. Chắc chắn ông không tin chuyện một tay sát thủ đã giết Pippi. Tại sao ông lại làm bộ chấp nhận giả thuyết đó? Một người không đời nào tin vào sự trùng hợp. Vậy thì thông điệp ở đây là gì? Cross không sao đọc nổi Jojo. liệu hắn có tin vào chuyện sát thủ. Thấy rõ là Vincent và Petty tin như vậy. Nhưng giờ gã đã hiểu mối ràng buộc đặc biệt giữa bố gã với ông chồng và các con trai của ông. Họ cùng là lính trong vụ tàn sát gia đình Santadio, và chính bố gã đã tha mạng cho Rosemary. Cross lên tiếng hỏi, cô Rosemary đã không nói à? Không, ông chồng nói giọng châm biếm. Nó còn làm hay hơn, nó phát điên. Có một chút tự hào trong giọng của ông. Tao đã gửi nó sang Sicily, rồi đón về trước khi nó xin Dante trên đất Mỹ. Biết đâu, có ngày nó trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Tao đã ước ao như vậy cho thằng bé. Nhưng sự pha tạp máu huyết của nhà Clayuccio và Santadio đã quá đủ cho nó rồi. Mà mày có biết điều khủng khiếp nhất là gì không? Ông trùm hỏi. Bố mày, Pippi, đã có một sai sót. Lẽ ra nó đừng tha mạng cho Rosemary, mặc dù ta quý nó về điều đó. Ông thở dài. Ông hớp một ngụm rượu và nhìn thẳng vào Cross nói, hãy coi chừng, đời là thế, con mày vẫn là mày. Trên máy bay trở về Vegas, Cross ngẫm nghĩ câu đối hóc búa đó. Tại sao cuối cùng ông trùm lại kể cho gã nghe cuộc chiến Santadio? Để ngăn gã đến thăm Rosemary và nghe một dị bản của câu chuyện, hay ông muốn cảnh cáo gã đừng trả thù cho cái chết của bố vì Dante có nhúng tay vào? Ông trùm là một bí ẩn, nhưng có một điều Cross biết chắc. Nếu Dante là kẻ giết bố gã thì nó nhất định phải giết gã nữa. Và chắc chắn ông trùm cũng biết vậy.